Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Bà La Môn sanh lậu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, Bà La Môn bạch Thế Tôn: Ở trong đây có tỳ kheo nào tu hành thế nào mà phạm hạnh không sức, không rò rỉ, thanh tịnh tu phạm hạnh? Thế Tôn bảo: Nếu có người nào giới luật đầy đủ, không có điều vi phạm, người đó được nói là thanh tịnh tu hành phạm hạnh. Lại nữa, Bà La Môn, khi mắt thấy sắc, không rời tưởng đắm, không khởi niệm tưởng phân biệt, trừ tưởng ác, bỏ pháp bất thiện, được nhãn căn trọn vẹn, người này được nói là tu phạm hạnh thanh tịnh. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân biết mình trơn, ý biết pháp, đều không có tưởng của thức, không khởi niệm của tưởng, tu phạm hạnh thanh tịnh, thành tựu ý căn. Bà La Môn bạch Phật: Những người như thế nào là không tu phạm hạnh, không đầy đủ thanh tịnh hạnh? Thế Tôn đáp: Nếu có giao hội với người, đó gọi phi phạm hạnh. Bà La Môn bạch Phật: Những người như thế nào là rò rỉ, không đầy đủ? Thế Tôn đáp: Nếu có người giao tiếp với người nữ, hoặc sờ nắm tay chân nhau, ấp ủ trong lòng, nhớ mãi không quên, người đó, này Bà La Môn, được nói là hành không trọn vẹn, bị rò rỉ, các sự dâm dật cùng tương ưng với dâm, nộ, si. Lại nữa, Bà La Môn, hoặc người ấy đùa cợt, đối đáp với người nữ: Này Bà La Môn, người đó được nói là người này hành không trọn vẹn, bị rò rỉ, có dâm, sân, si, phạm hạnh không đầy đủ để tu thanh tịnh hạnh. Lại nữa, Bà La Môn, hoặc có người trố mắt nhìn người nữ, không di chuyển, rồi ở trong đó khởi tưởng dâm, nộ, si, sanh các loạn niệm. Này Bà La Môn, người này được nói là phạm hạnh không thanh tịnh, không tu phạm hạnh. Lại nữa, này Bà La Môn, hoặc có người từ xa nghe, hoặc nghe tiếng khóc, hoặc nghe tiếng cười, bèn ở trong đó khởi các loạn tưởng dâm, nộ, si. Này Bà La Môn, người này được nói là không thanh tịnh tu phạm hạnh, cùng tương ưng với dâm, nộ, si, phạm hạnh không toàn đủ. Lại nữa, này Bà La Môn, hoặc có người đã từng gặp người nữ, sau đó sinh tưởng nhớ, hoặc con mắt người nữ, ở trong đó sinh tưởng, tại nơi khuất kính vắng vẻ, khởi dâm, nộ, si, cùng ác hạnh tương ưng. Này Bà La Môn, người này được nói là không tu phạm hạnh. Bấy giờ, Bà La Môn sanh lậu bạch Thế Tôn: Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Sa Môn Cù Đàm này biết rõ phạm hạnh, cũng biết không phạm hạnh, biết rõ phạm hạnh rò rỉ, cũng biết rõ phạm hạnh không rò rỉ. Vì sao vậy? Vì nay tôi cũng có ý nghĩ này. Khi thấy có người nào cùng người nữ chân tay đụng chạm nhau, khởi các loạn tưởng, khi ấy tôi nghĩ rằng người này hành bất tịnh hạnh, cùng dâm, nộ, si tương ưng. Cảm thọ bậc nhất là người nữ. Khả dục bậc nhất đó chính là mắt với mắt nhìn nhau. Người nữ kia hoặc nói, hoặc cười, hoặc nắm chéo áo người nam, hoặc cùng nói chuyện vừa nắm chéo áo người nam. Khi ấy, tôi liền sanh ý nghĩ này: Sáu điều này, người đều hành hạnh bất tịnh hết. Hôm nay, Như Lai đã dạy rất nhiều, giống như người mù được mắt, người mê thấy đường, người ngu được nghe đạo, người có mắt thấy sắc. Như Lai thuyết pháp lại cũng như vậy. Nay con xin tự quy y Phật, Pháp, Tăng, từ nay trở về sau không sát sinh nữa, cuối xin nhận con làm Ư Bà Tắc. Bà La Môn sanh lậu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại rừng bên ngoài thành Tỳ Xá Ly cùng với chúng 500 đại tỳ kheo. Bấy giờ, Tôn giả Mã Sư đến giờ khất thực, Đắc Y mang bát vào thành khất thực. Khi ấy, Ni Kiền Tử Tác Già thấy Tôn giả Mã Sư đến, liền đến hỏi: "Thầy ông nói những nghĩa gì? Có những giáo huấn gì? Giáo giới đệ tử bằng nghĩa thuyết gì?" Tôn giả Mã Sư đáp: "Này Bà La Môn, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó tức là khổ. Cái gì là khổ, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái đó tức là không. Không có nghĩa là cái kia không phải của tôi không phải của cái kia. Đó là điều mà người trí đã học. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Năm thủ uẩn này là vô thường, tức là khổ. Cái gì là khổ, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái đó tức là không. Không có nghĩa là cái kia không phải của tôi không phải của cái kia. Ông muốn biết thì ý nghĩa mà thầy tôi giáo giới là như vậy, vì các đệ tử dạy nghĩa như vậy." Khi ấy, Ni Kiền Tử lấy hai tay che tai nói: Thôi, Mã Sư, tôi không thích nghe những lời này. Nếu Sa Môn Cù Đàm có dạy điều này thì tôi thật không muốn nghe. Vì sao vậy? Theo nghĩa của tôi thì sắc là thường, nghĩa của Sa Môn thì vô thường. Ngày nào đó tôi sẽ gặp Sa Môn Cù Đàm để biện luận. Tôi sẽ trừ khử tâm điên đảo Sa Môn Cù Đàm. Bấy giờ, trong thành Tỳ Xá Ly có 500 đồng tử cùng tập hợp lại một chỗ để bàn luận. Lúc này, Ni Kiền Tử đến chỗ 500 đồng tử, nói với các đồng tử: "Các cậu với tôi cùng đến chỗ Sa Môn Cù Đàm. Vì sao vậy? Vì tôi muốn biện luận với Sa Môn Cù Đàm kia, để cho Sa Môn kia thấy được đường chính chân thật. Sa Môn nói sắc là vô thường, theo nghĩa ta thì sắc là thường. Giống như lực sĩ tay nắm lấy lông của con dê lông dài, rồi dẫn đi đâu tùy ý, không có gì khó ngại. Nay ta cũng vậy. Hôm nay ta sẽ cùng Sa Môn Cù Đàm kia biện luận. Ta buông hay bắt tùy ý, không có gì nghi ngờ. Giống như con voi mạnh hung bạo có 6 ngà, ở trong núi sâu, nô đùa không có gì trở ngại. Nay ta cũng vậy, ta sẽ cùng Sa Môn kia biện luận, không có gì nghi nan. Giống như 2 tráng sĩ bắt một người yếu, nướng trên ngọn lửa, trở qua trở lại tùy ý, cũng không có gì khó khăn trở ngại. Nay ta cùng vị kia luận nghĩa cũng vậy, không có gì khó khăn trở ngại. Trong luận nghĩa của ta, voi còn có thể bị hại, huống gì là người. Ta cũng có thể khiến voi đi về đông, tây, nam, bắc, há không bằng người sao? Nay những vật vô tình như các cột kèo trong giảng đường này, ta còn khiến cho di chuyển, huống chi cùng người biện luận mà có thể thắng ta sao? Ta sẽ khiến ông ấy trào máu miệng ra mà chết." Trong số đó, hoặc có đồng tử nói như vậy, Ni Kiền Tử nhất định không có khả năng luận nghị với Sa Môn, nhưng chỉ sợ Sa Môn Cù Đàm mới cùng luận nghị với Ni Kiền Tử thôi. Có người lại nói, Sa Môn Cù Đàm không luận nghị cùng với Ni Kiền Tử, chỉ có Ni Kiền Tử mới có khả năng luận nghị với Sa Môn thôi. Khi ấy, Ni Kiền Tử suy nghĩ như vậy: "Giả sử những điều Sa Môn Cù Đàm nói như Tỳ Kheo Mã Sư, thế thì đủ cho ta đối đáp. Nếu có nghĩa gì khác, cứ nghe rồi sẽ biết." Bấy giờ, Ni Kiền Tử dẫn 500 đồng tử đứng sau vây quanh, đi đến chỗ Thế Tôn, cùng thăm hỏi nhau, rồi ngồi qua một bên. Ni Kiền Tử bạch Thế Tôn: "Thế nào, Cù Đàm, ngài có giáo giới gì, dùng giáo giới gì để dạy cho các đệ tử?" Phật bảo Ni Kiền Tử: "Những điều ta nói, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó tức là khổ. Cái gì là khổ, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái đó tức là không. Không có nghĩa là cái kia không phải của tôi không phải của cái kia. Đó là điều mà người trí đã học. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Năm thủ uẩn này là vô thường, tức là khổ. Cái gì là khổ, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái đó tức là không. không có nghĩa là cái kia không phải của tôi không phải của cái kia. Giáo giới của ta ý nghĩa là như vậy. Ni Kiền Tử đáp, tôi không ưa nghe ý nghĩa này. Vì sao vậy? Vì theo nghĩa tôi hiểu, sắc là thường. Thế Tôn bảo, nay ông hãy chuyên tâm ý, suy tư diệu lý, sau đó hãy nói. Ni Kiền Tử nói, nay tôi nói sắc là thường, với 500 đồng tử này, ý nghĩa ấy cũng vậy. Thế Tôn bảo, nay ông nói sắc là thường, với 500 đồng tử này, ý nghĩa ấy cũng vậy. Thế Tôn bảo, nay ông cứ nói một điều biện luận của mình, sao lại dẫn theo 500 đồng tử kia? Ni Kiền Tử nói, nay tôi nói sắc là thường, Sa Môn muốn biện luận thế nào? Thế Tôn đáp, nay ta nói sắc là vô thường, cũng là vô ngã, giả tạm hợp lại mà có tên sắc này, chứ không chân thật, không chắc, không bền, cũng như nắm tuyết. Chúng là pháp diệt vong, là pháp biến dịch. Nay ông nói sắc là thường, vậy ta hỏi lại ông, tùy ý mà trả lời ta. Thế nào, Ni Kiền Tử, chuyển luân thánh vương lại có được tự tại ở trong quốc độ của mình không? Lại nữa, đại vương kia, muốn thả ai thì thả, muốn trói ai thì trói, có được vậy không? Ni Kiền Tử đáp, thánh vương này có quyền lực tự tại đó, muốn giết ai thì giết, muốn trói ai thì trói. Thế Tôn bảo, thế nào, Ni Kiền Tử, chuyển luân thánh vương rồi sẽ già không? Đầu có bạc, mặt có nhăn, y phục cáu bẩn không? Khi ấy, Ni Kiền Tử im lặng không đáp. Thế Tôn hỏi lại 3 lần, ông cũng 3 lần im lặng không đáp lại. Lúc ấy, lực sĩ Kim Cang Mật Tích cầm chày kim cương ở giữa hư không, bảo rằng, nếu ông không trả lời, ta sẽ đập đầu ông vỡ thành 7 mảnh ngay trước mặt Như Lai. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ni Kiền Tử, ông hãy quan sát giữa hư không. Lúc ấy, Ni Kiền Tử ngước nhìn lên hư không, thấy lực sĩ Kim Cang Mật Tích, lại nghe trên hư không có tiếng nói rằng, nếu ông không trả lời Như Lai, ta sẽ đập đầu ông vỡ thành 7 mảnh. Nghe xong, hoảng sợ, y lông dựng đứng, bạch với Thế Tôn, cúi xin Cù Đàm hãy cứu vớt, xin hỏi lại, con sẽ đáp ngay. Lúc ấy, Thế Tôn hỏi, thế nào, Ni Kiền Tử, chuyển luân thánh vương sẽ lại già không? Cũng sẽ tóc bạc, răng rụng, da chùng, mặt nhăn hay không? Ni Kiền Tử đáp, tuy Sa Môn Cù Đàm nói vậy, nhưng theo tôi hiểu thì sắc là thường. Thế Tôn bảo, ông hãy suy nghĩ cho kỹ, sau đó mới nói, nghĩa trước và sau không tương ưng với nhau. Ta chỉ luận, thánh vương sẽ già không, đầu sẽ bạc, răng sẽ rụng, da chùng, mặt nhăn hay không? Ni Kiền Tử nói, chuyển luân thánh vương vẫn bị già. Thế Tôn nói, chuyển luân thánh vương có thể tự tại trong nước của mình, vì sao lại không thể trừ khử già, bệnh, chết? Nói rằng, ta không cần cái già, bệnh, chết, ta thường hằng. Giả sử có như vậy, nhưng nghĩa này có hứa cả được chăng? Ni Kiền Tử im lặng không đáp, buồn rầu không vui, im lặng không nói. Khi này, thân thể Ni Kiền Tử toát mồ hôi hột, mồ hôi ra ướt cả áo, thấm chỗ ngồi, cho đến dưới đất. Thế Tôn bảo, Ni Kiền Tử lúc ở giữa đại chúng, ông đã rống tiếng sư tử bảo, các đồng tử, hãy cùng tôi đến chỗ Cù Đàm để tranh luận. Tôi sẽ hàng phục Cù Đàm như nắm lông của một con dê lông dài, kéo đi phía đông hay phía tây tùy ý. Cũng như voi đi lại tự do ở trong rừng sâu, không có gì phải sợ hãi. Cũng như 2 người lực lưỡng bắt 1 người yếu ớt nướng trên lửa, xoay qua xoay lại tùy ý. Ông còn nói rằng, luận nghị của tôi còn có thể giết con voi lớn. Khi tôi luận nghị với những thứ vô tình như cây cỏ, cột kèo các thứ, tôi cũng có thể khiến chúng phải cúi đầu khuất phục, làm cho chúng toát mồ hôi nách. Bấy giờ, Thế Tôn vén 3 y cho Ni Kiền Tử xem rồi nói, Ông hãy xem, nách của Như Lai không có một giọt mồ hôi, còn ông thì ngược lại, mình đầy mồ hôi, thậm chí rơi xuống đất. Lúc ấy, Ni Kiền Tử vẫn im lặng không đáp. Bây giờ, ở trong chúng đó có một đồng tử tên Đầu Ma. Đồng tử Đầu Ma bạch Thế Tôn: "Nay con nhận thấy có điều có thể áp dụng và con muốn nói." Thế Tôn đáp: "Hãy nói tùy ý." Đồng tử Đầu Ma bạch Phật: "Giống như cách thôn làng không xa có ao tắm tốt, trong ao tắm kia có một con cua. Nhân dân già trẻ, nam nữ trong thôn đến ao tắm đó vớt con trùng này ra, rồi lấy gạch đá đập nát chân tay của nó. Trùng này dù muốn trở xuống nước, rốt cuộc không làm được việc này. Ni Kiền Tử này cũng như vậy, ban đầu rất mạnh bạo tranh luận với Như Lai, lòng ôm tật đố, ý ôm kiêu mạn. Như Lai đã diệt trừ sạch chúng vĩnh viễn không còn sót. Ni Kiền Tử này không bao giờ còn dám trở lại chỗ Như Lai để biện luận nữa. Khi ấy, Ni Kiền Tử nói với đồng tử Đầu Ma: "Ngươi ngu si không phân biệt chân hay ngụy, ta không nói chuyện với ngươi, mà ta đang biện luận với Sa Môn Cù Đàm." Ni Kiền Tử bạch Phật: "Tôi chỉ hỏi nghĩa lý, xin ngài nói lại." Thế Tôn đáp: "Thế nào, Ni Kiền Tử? Chuyển Luân Thánh Vương muốn khiến cho già bệnh chết không đến, có thể được vậy không? Thánh Vương kia có được toại nguyện không?" Ni Kiền Tử đáp: "Không thể toại nguyện như vậy được. Muốn cho có sắc này, muốn cho không có sắc này, có được toại nguyện không?" Ni Kiền Tử đáp: "Không được, thưa Cù Đàm." Thế Tôn bảo: "Thế nào, Ni Kiền Tử, sắc là thường hay vô thường?" Ni Kiền Tử đáp: "Sắc là vô thường. Nếu vô thường, nó là pháp biến dịch. Ông có thấy cái này là ta là của cái kia không?" Đáp: "Không, thưa Cù Đàm." Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? Đáp: "Vô thường." "Nếu vô thường, nó là pháp biến dịch, ông có thấy nó có không?" Đáp: "Không." Thế Tôn hỏi: "Năm thủ uẩn này là thường hay vô thường?" Ni Kiền Tử đáp: "Là vô thường." Phật hỏi: "Nếu là vô thường, nó là pháp biến dịch, ông có thấy nó có không?" Đáp: "Không." "Thế nào, Ni Kiền Tử, ông đã nói là thường, như vậy không phải là trái ngược với nghĩa lý này hay sao?" Lúc ấy, Ni Kiền Tử bạch Thế Tôn: "Nay con ngu si không phân biệt chân đế nên khởi ý muốn này là cùng tranh luận với Cù Đàm rằng sắc là thường, giống như mãnh thú sư tử từ xa trông thấy người đến mà có tâm sợ hãi sao? Hoàn toàn không có việc này. Hôm nay Như Lai cũng như vậy, không có mảy may nào. Nay con si mê chưa hiểu nghĩa sâu mới dám xúc phạm. Sa Môn Cù Đàm đã dạy quá nhiều, giống kẻ mù được mắt, người điếc được nghe thấu, người mê thấy đường, người không mắt thấy sắc. Cũng như vậy, Sa Môn Cù Đàm đã dùng vô số phương tiện thuyết pháp cho con. Nay con xin tự quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ nay trở về sau, trọn đời làm người ưu bà tắc, không sát sanh nữa. Cúi xin Phật và tỳ kheo Tăng nhận lời thỉnh của con. Muốn cúng bữa ăn cho Phật và tỳ kheo Tăng." Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi Ni Kiền Tử thấy Thế Tôn im lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ sát chân rồi đi. Đến chỗ các đồng tử ở thành Tỳ Xá Ly, ông nói các đồng tử: "Các cậu có cúng tôi vật gì thì hãy mang đến ngay cho tôi để tôi bày biện, chớ để trễ thời. Nay tôi đã thỉnh Phật và tỳ kheo Tăng, ngày mai tôi sẽ cúng bữa ăn." Lúc ấy, các đồng tử liền mang các thứ đồ ăn thức uống đến cho ông. Đêm ấy, Ni Kiền Tử chuẩn bị soạn các loại đồ ăn thức uống ngon lành, trải tọa cụ tốt, rồi đến bạch: "Đã đến giờ, cúi xin hạ cố." Đến giờ, Thế Tôn khoác y, cầm bát, dẫn chúng tăng vào thành Tỳ Xá Ly, đến nhà Ni Kiền Tử. Đến rồi, ngồi vào chỗ ngồi, các tỳ kheo cũng ngồi theo thứ lớp. Lúc này, Ni Kiền Tử thấy Phật và chúng tăng đã an tọa, tự tay dâng các thứ đồ ăn thức uống. Sau khi thấy Phật và tỳ kheo tăng thọ trai xong, đã dùng nước rửa, ông dọn một chỗ ngồi nhỏ, ngồi trước Như Lai để nghe pháp. Bấy giờ, Thế Tôn tuần tự thuyết giảng cho ông các đề tài vi diệu, các đề tài về bố thí, về trì giới, về sanh thiên, dục là ô uế, dâm là hạnh bất tịnh, giải thoát là an lạc. Khi Thế Tôn thấy tâm ý của Ni Kiền Tử đã khai mở, như những gì mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết pháp về khổ, tập, tận, đạo, Ngài cũng vì Ni Kiền Tử nói hết. Lúc ấy, Ni Kiền Tử liền ngay trên chỗ ngồi, các trần cấu sạch hết, được mắt pháp trong sạch. Lúc này, Thế Tôn liền nói kệ: cúng tế lửa hơn hết, thi thơ tụng đứng đầu, vua tôn quý loài người, biển là nguồn các sông, các sao trăng sáng nhất, ánh sáng mặt trời nhất, trên dưới và bốn phương, mọi vật sanh bởi đất, trời cùng với nhân loại, Phật là vô thượng tôn. Ai muốn cầu đức kia, tam Phật là tối thượng. Sau khi Thế Tôn nói bài kệ xong, Ngài đứng dậy ra đi. Lúc ấy, 500 đệ tử của Ni Kiền Tử nghe thầy mình nhận sự giáo hóa của Phật, mọi người bảo nhau: sao đại sư của chúng ta lại tôn Cù Đàm làm thầy? Rồi các đệ tử ấy ra khỏi thành Tỳ Xá Ly, đứng chờ ở giữa đường. Trong lúc đó, Ni Kiền Tử đến chỗ Phật để nghe pháp. Bấy giờ, Thế Tôn nói pháp cho Ni Kiền Tử, khích lệ khiến hoan hỷ. Ni Kiền Tử sau khi nghe pháp xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, liền lui đi. Lúc ấy, các đệ tử của Ni Kiền Tử từ xa thấy thầy mình đến, mọi người bảo nhau: đệ tử của Sa Môn Cù Đàm đang đi đến, chúng ta hãy lấy gạch đá giết chết ông ta. Khi nghe tin Ni Kiền Tử bị các đệ tử giết, các đồng tử liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Các đồng tử bạch Thế Tôn: Ni Kiền Tử mà Như Lai đã giáo hóa, nay đã bị các đệ tử giết, nay đã qua đời, ông ấy sanh nơi nào? Thế Tôn nói: ông ấy là một người có đức, đầy đủ bốn đế, đã dứt sạch ba kết sử, thành quả Tu Đà Hoàng, chắc chắn dứt sạch gốc khổ. Hôm nay, mạng chung sanh lên cõi trời Tam Thập Tam. Sau này, khi gặp Phật Di Lặc, ông ấy sẽ dứt sạch gốc khổ. Đó là nghĩa của nó, hãy niệm tu hành. Các đồng tử bạch Phật rằng: kỳ diệu thay, hy hữu thay, Ni Kiền Tử này đến chỗ Thế Tôn để tranh luận hơn thua, rồi lại tự trói chặt bởi lý luận của chính mình. Đến nhận sự giáo hóa của Như Lai, phàm đã gặp Như Lai thì hoàn toàn không uổng phí. Giống như người có vào biển tìm châu báu, nhất định có thu hoạch, không bao giờ trở về không. Ở đây cũng như vậy, nếu có chúng sanh nào mà đến chỗ Thế Tôn, chắc chắn sẽ được pháp bảo, quyết không có trở về không. Bấy giờ, Thế Tôn vì các thiếu niên nói pháp vi diệu, khiến họ hoan hỷ. Sau khi nghe Phật thuyết pháp, các đồng tử từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu Phật ba vòng, đảnh lễ sát chân rồi ra về. Các đồng tử sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, phụng hành.